Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, vô đề, đắp lên trăm cái hộ long vệ ánh mắt nhìn chăm chú lên. Là một loại kinh khủng kinh lịch, như là đặt mình vào núi thây biển máu một dạng, đây là bọn hắn trên người mãnh liệt sát ý bố trí. Cũng không phải là cố ý nhằm vào, vừa rồi thanh niên kia là ai? Chẳng lẽ là chiến đấu cuồng nhân cảnh chung? Thẳng đến đi ra ngoài rất xa, Biết Bỉ mới giựt mình tiếng hỏi. Chính là, Đồ Phóng thần sắc khó coi, toàn thân run rẩy không ngừng. Đó cũng không phải nói Đồ Phóng quá mức nhát gan, mà là hộ long vệ cùng vừa rồi thanh niên thật là đáng sợ. Đây là không tự kìm hãm được biểu hiện, tự liền Nguyệt Trung Thu. Cùng cái kia hộ long vệ đầu lĩnh liếc nhau một cái về sau. Đều cảm giác toàn thân không thoải mái. Huống chi Đồ Phóng đám người. Cảnh chung, Nguyệt Trung Thu thấp giọng tự nói. Đây là một cái thập phần cường đại thanh niên. Cũng là trừ bỏ bị hắn chém giết Tiêu Tuấn bên ngoài. Hắn gặp qua cái thứ hai bước vào thuế phàm cảnh cường giả thanh niên. Đúng vậy, hắn gọi Cảnh chung. Cũng là toàn bộ Tiềm Long Hoàng Triều, đã biết cao thủ thanh niên bên trong, trừ bỏ chưa từng xuất thủ qua Tiềm Long bên ngoài cường đại nhất một người. Đồ Phóng sắc mặt có chút tái nhợt, vì Nguyệt Trung Thu giải thích nghi hoặc, như vậy cường thế sao? Nguyệt Trung Thu hai con người thâm thúy hết sức, thấu phát mênh mông chiến ý, Cảnh chung dĩ nhiên cường đại, nhưng không đủ để hắn e ngại. Hắn lo lắng nhất vẫn là Tiềm Long, một cái chưa bao giờ xuất thủ qua người, lại bị thừa nhận làm cường đại nhất cao thủ thanh niên. Loại chuyện này, một dạng không có khả năng phát sinh, trừ phi hắn có lấy ưu thế áp đảo. Cơ Hành Cuồng cùng Tư Đồ Bạt Tụy hắn đều đơn giản giao thủ qua. Mặc dù chưa phân thắng bại, nhưng cũng là có chút hiểu, chỉ có cái này Tiềm Long. Tràn đầy thần bí tính, hắn chờ mong cùng đánh một trận, cũng không phải là truy danh trục lợi, mà là chờ mong một cái thế lực ngang nhau đối thủ. Ngươi cũng phải cẩn thận a, cái kia Cảnh chung có thể là đồ điên. Biết Bỉ không có hảo ý nhìn xem Nguyệt Trung Thu, cười nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hắn nếu là muốn chiến một trận, vậy ta liền thành toàn hắn. Nguyệt Trung Thu cười nhạt, nhìn về phía đám người xa xa, người sợ là không biết, hắn là hộ long vệ tổng thống lĩnh nhi tử, cũng là người tranh cử phò mã cường lực nhất đối thủ một trong. Biết Bỉ cười nói, có đúng không, nếu là hắn ưa thích cái kia thập công chúa, tặng cho hắn chính là, ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng hắn tranh. Nguyệt Trung Thu lơ đễnh cười cười. Tiếp tục chú ý đám người tới lui, hắn phát hiện, rất nhiều người đều chú ý lấy đám người bọn họ, đặc biệt là hắn, gặp hắn nhìn tới, những người kia ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên là đã biết hắn thân phận, người dạng này nghĩ, người khác có thể không nghĩ như vậy, người cũng không đi ra hỏi thăm một chút, Tiềm Long Hoàng Triều có bao nhiêu thập công chúa người ái mộ muốn sống tê ngươi. Biết Bỉ tiếp tục nói, không lâu, bọn họ sẽ đến tranh tài sân bãi, nơi này sớm đã người ta tấp nập, nơi này không có chỗ ngồi, có chỉ là từng khối cự thạch mài giũa mà thành khổng lồ bậc thang. Từng dãy sắp hàng chỉnh tề, thoạt nhìn đơn sơ, nhưng lại cho người ta một loại hết sức vĩ đại cảm giác. Tảng đá lạnh như băng, không cách nào ngăn trở mọi người nhiệt tình. Hiện trường tiếng hô rung trời, đang đợi đại chiến bắt đầu, chỉ là thính phòng vị, liền cho người ta một loại đơn giản mà vĩ đại cảm giác. Sân thi đấu càng là không có cái gì hoa dạng, hình tròn sân bãi, đường kính có thể có 300 trượng, bất đồng duy nhất là, trong sân khắc một bộ to lớn hình chạm khắc, đó là vô tận nước biển, cơ hồ có thể dĩ giả luận chân. Thậm chí ngay cả nước đủ loại hình thái đều có điêu khắc. Từng đảo gợn sóng liên y, lăn lộn sóng biển, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy, đáy nước ẩn núp một đầu thần long. Bước này hình chạm khác, tựa hồ cùng tiềm long hoàng triều tên hô ứng lẫn nhau. Thần long ẩn núp đáy biển, tùy mà động, ở nơi đó, không biết hiện tại ở báo danh còn có thể không tới kịp. Đồ phóng đột nhiên hô, hướng về phương hướng chỉ lao nhanh. Nguyên bản, tham gia bậc này tranh tài, không cần báo danh, thậm chí là tán tu, miễn là người thực lực cùng tuổi tác đạt tới tiêu chuẩn dây, liền có thể tham gia. Bất đồng duy nhất là, đồ phóng phải lấy động thiên học phủ danh nghĩa tham chiến. Như vậy, liền cần xét duyệt tư cách, cũng không phải là ai đều có thể. Động thiên học viện, người đang nói đùa, phụ trách xét duyệt tư cách trung niên nhân nhìn lướt qua đồ phóng. Không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, dựa vào cái gì không thể? Đồ phóng dựa vào lý lẽ biện luận, nào có nhiều như vậy dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là xét duyệt quan, có thể chứ? Trung niên nhân hơi không kiên nhẫn, khoát tay áo, ra hiệu đồ phóng mau chóng rời đi. Ta cũng là tiềm long hoàng triều con dân, ta có quyền lực tham gia. Đồ phóng không còn nhát gan, thần sắc có chút kích động, muốn tham gia có thể, nhưng muốn đại biểu động thiên học viện lại không được. Trung niên nhân thần sắc lạnh xuống, đồ phóng chi ngôn, để không ít người ghé mắt, khiến cho hắn cảm giác có chút không được tự nhiên. Nếu không phải là vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn đều nghĩ hai bàn tay đập bay đồ phóng, lập tức cho bản tọa viết lên động thiên học phủ, cùng đồ phóng danh tự, bằng không thì vặn đầu của ngươi. Thiên Ma Châu không nhìn nổi, bước nhanh đến phía trước, lấy tay điểm thạch trên bàn trang giấy, ngữ khí lạnh lẽo, không thể nghi ngờ, đây là Nguyệt Trung Thu trong bóng tối chỉ thị kết quả. Hắn không muốn để đồ phóng thất vọng mà về. Ngươi là ai? Trung niên nhân lộ ra kinh sợ. Hắn cảm nhận được cực kỳ cảm giác áp bách mãnh liệt. Toàn bộ thân hình dường như muốn vỡ nát một dạng. Bản tọa nhường ngươi viết chữ, không phải nhường ngươi hỏi bản tọa vấn đề. Thiên Ma Châu quát khẽ. Hắn cũng nhìn không được trung niên nhân trong mắt không người tư thái. Nếu là theo hắn kiếp trước tính cách, lúc này trung niên nhân sớm đã trở thành một cỗ thi thể. Nơi này là Tiềm Long Học Viện, há lại cho các ngươi vung. Trung niên nhân mặc dù trong lòng hoảng hốt, nhưng thân ở bản thân địa đầu, không có bất kỳ cái gì lý do bị một người xa lạ hù ngã. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, hắn thấy được một cái quả đấm to lớn, hướng về hắn đập tới. Mấy người này thật đúng là loại khác. Ở Tiềm Long Học Viện chúa tể địa phương, lại muốn động thủ, ngươi có trông thấy được không? Phía sau hắn thanh niên, đó mới là chính chủ, có cái gì đặc biệt? Đó là Đại Hoang Vương, ngươi nói có cái gì đặc biệt? Cái gì? Khắp nơi đều đang phát ra dạng này tương tự ngôn luận. Có người chấn kinh với Thiên Ma Châu bá đạo tư thái, nhưng phần lớn người đều đang chú ý Nguyệt Trung Thu Viên này quật khởi ngôi sao mới. Hạ thủ lưu tình, trong lúc đó, một đạo thân hình như điện mà tới, ngăn trở Thiên Ma Châu bá liệt một quyền. Nguyệt Trung Thu cười thầm, Thiên Ma Châu sẽ không chân chính động thủ, bằng không, có được thánh khu hắn. Khoảng cách gần như thế, muốn oanh giết một người, ai có thể ngăn cản? Người tới rõ ràng là hôm qua ở Tiềm Long cửa học viện quan sát Nguyệt Trung Thu đánh bại Tại Phong lão giả. Hắn đầu tiên là cổ quái nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu, sau đó quay đầu phân phó trung niên nhân làm theo. Thế nhưng là trung niên nhân tràn ngập không cam lòng thần sắc, mới vừa muốn nói gì lại bị lão nhân quát bảo ngưng lại. Cuối cùng trung niên chỉ có thể bất đắc dĩ tăng thêm động thiên học viện cùng đồ phóng danh tự. Đáng nhắc tới chính là, biết bỉ vậy mà cũng là tên của mình thêm ở động thiên học phủ phía dưới. Theo như hắn nói, cái kia kỳ quái sư phụ nghiêm lệnh cấm chỉ hắn không cho phép tham gia trận đấu. Hắn là trộm chạy ra ngoài, đến xem so tài,